Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Trấn áp Tử Huyền cảnh đỉnh phong. Tử Huyền cảnh viên mãn. Sơn tướng cùng Thiên Ngạc tướng sắc mặt đột nhiên biến đến xấu hổ vô cùng. Nhị tướng là đối tử trung thành, nhưng cũng không có nghĩa là muốn thay hắn đi chết. Lập tức không để lại dấu vết lui trở về. Cái khác mấy tướng cũng là thần tình không đồng nhất mà nhìn xem Tiểu Viêm. Xem như Tiểu Viêm tiềm ẩn minh hữu, bọn hắn rõ ràng cũng không biết sớm đã bước vào Tử Huyền cảnh viên mãn. Viêm tướng quả thật ẩn tàng thật tốt sâu. Hì hì, tạo phản. Viêm tướng, cần ta hỗ trợ sao? Tính khí từ trước đến giờ cực kỳ cao ngạo Hoắc Miểu, lúc này lại biểu hiện đến cực kỳ mềm mại. Không cần, các ngươi yên tĩnh ở chỗ này lấy, ta đại ca tự sẽ xử lý hết thảy. Tiểu Viêm nhíu nhíu mày, nói ra, hừ, thật sự là một cái không hiểu phong tình đầu gỗ. Mèo rừng nhỏ giống như Hoắc Miểu có chút mạnh mẽ đạp một cái chân ngọc. Mỹ mâu vừa chuyển, chợt nghĩ đến, đại ca, không nghĩ tới cái này vụng về hồ cũng có đại ca. Hơn nữa còn là nhân tộc cường giả, vậy bản tiểu thư có hay không có thể đi quanh co lộ tuyến? Theo chỗ của hắn, trên không trung, hai vị cường giả đỉnh cao ở giữa giao thủ đã ngày càng gay cấn. Ám Yên quyền, chỉ thấy từ trung một quyền nện xuống, hắc mang tuôn vọt. Một đầu ngửa mặt lên trời gào thét màu đen quang hổ lập tức lao nhanh mà ra. Chỉ là chưa chạy tới một nửa, liền bị một đảo không gian vòng xoáy một cái nuốt vào. Lặng yên không một tiếng động, phốp, một giây sau, một đảo sáng chói như bạc không gian lưỡi đao đã bị lâm động góc độ xảo trá đưa hướng chỗ ngực hắn. Dù là từ trung né tránh kịp thời, nhưng như cũ bị lưu lại một đạo máu me đầm đìa vết thương khổng lồ. Tê, đáng chết đáng chết. Lâm Động, ngươi muốn chết. Bị to lớn cảm thấy đau đớn kích thích đến hai mắt đỏ tươi từ trung, cũng không còn cách nào kềm chế thể nội cỗ kia hung tính. Bên ngoài thân hắc mang điên cuồng tuôn vọt ở giữa, một đầu cao tới ngàn trượng màu xám đen cự hổ ngửa mặt lên trời gào thét mà ra. Ám Yên hổ nhất tộc chấn tộc võ học, Ám Yên thiên hổ thể, đi chết. Màu xám đen cự hổ máu hé miệng, một đạo cực kỳ nguy hiểm màu xám đen trùm sáng liền bị nhanh chóng áp xúc mà tới, xen lẫn nguy hiểm vô cùng ba động gào thét mà xuống. Ngang, cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng đất trời, thanh mang dâng trào ở giữa. Một đạo dị thường to lớn cứng cáp thân thể nháy mắt ở trong thiên địa giãn ra. Uy nghiêm mà tang thương, như thế yếu đuối công kích. Thân hình dài đến ngàn trượng thanh sắc cự long miệng nói tiếng người. Cặp kia to lớn màu vàng mắt rồng tràn đầy khinh miệt, che kín màu xanh lân phiến vuốt phải tùy ý vồ một cái. Nháy mắt đánh nổ bất ngờ đánh tới màu xám đen trùm sáng. Đó là cao giai long tộc, dù là từ trung đã gọi ra Ám Uyên hổ nhất tộc bản thể. Bị cái kia cuồn cuộn long uy một hồi cọ rửa, huyết mạch chỗ sâu sự sợ hãi ấy cảm giác vẫn như cũ nhịn không được cuốn tới. Thân hình khổng lồ nháy mắt chùn xuống, giữa hai bên căn bản không phải ngang nhau tồn tại. Nếu muốn khắc chế loại này huyết mạch uy áp, cần phải thiên huyền đại lục tất cả hổ tộc yêu thú huyết mạch ngọn nguồn. Đã từng đứng hàng yêu vực chúa tể tồn tại hắc ám thánh hổ không thể. Sâu kiến, ta đã không hứng thú lại cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Hết thảy đều kết thúc a. Thân hình cứng cáp thon dài ngàn trượng thanh long, phần đuôi linh hoạt cúi đầu, liền hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh hòa vào hư không. Ám Yên thiên hổ giáp, trong lòng linh giác cuồng loạn từ trung cũng là sắc mặt đại biến. Mãnh liệt một tiếng gầm nhẹ, một tầng màu xám cho cốt giáp nhanh chóng từ lông dưới tóc quét sạch mà ra. Trên đó che kín lít nha lít nhít bén nhọn gai xương. vững vàng đem hắn cái kia khổng lồ thân hình nháy mắt bao trùm. Hống, một giây sau, tại một tiếng uy nghiêm long ngâm âm thanh bên trong, xé rách hư không mà tới thanh sắc cự long hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh. Từ màu xám đen cự hổ ở ngực nháy mắt xuyên thủng mà qua. Quang ảnh tán đi, một tên phong thần tuấn lãng nhân tộc thanh niên hiện ra thân hình. Ô ô, thân hình bỗng nhiên cứng đờ từ trung kinh ngạc mà cúi thấp đầu. Nhìn từ nơi ngực cái kia bất ngờ hiện lên to như vậy huyết động. Đỏ thẫm huyết thủy ngăn không được từ trong đó tuôn ra. Vung hướng đại địa, ta không cam lòng a, bóng đêm vô tận quét sạch tầm nhìn. Sinh cơ triệt để đoạn tuyệt từ trung một đầu ngã hạ xuống mà xuống. Lại bị một đạo nguyên lực giải lụa lấy đi ngàn trượng hổ khu. Tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh, từ trung chết. Trong lúc nhất thời, Lôi Uyên sơn mạch trên không cũng là giống như chết yên lặng. Danh liệt thú chiến vực bát đại yêu soái một cái, chỉ huy Lôi Uyên sơn lâu đến trăm năm một đời yêu soái từ trung. Đặt chân tử huyền cảnh đỉnh phong tồn tại, liền như vậy tùy tiện bỏ mình. Ong ong, không gian có chút dập dờn, Lâm Động thân hình lặng yên hiện lên ở cửu đại trong yêu tướng. Như vào chỗ không người, lại kinh đến cái này mấy đại tử huyền cảnh đại thành cường giả người người sắc mặt cuồng biến. Đồng loạt hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, ai có thể bảo đảm vị này vừa mới giết chết từ trung yêu soái tuyệt thế hung nhân. Sẽ không nhất thời hung tính quá độ, đem bọn hắn những bộ hạ này cũng cho tiện tay giết sạch. Hôm nay, Viêm tướng đem vinh đăng soái vị, ai tán thành? Ai phản đối, Lâm Động nắm lấy bên người một vị duy nhất không có rút đi người kia cánh tay. Cười mỉm nhìn quanh phiến thiên địa này. Chúng ta tham kiến Viêm soái. Một vạn tên chờ xuất phát hổ phệ quân đồng loạt quỳ sát mà xuống. Trên mặt cuồng nhiệt kêu gọi nói. Cái kia chỉnh tề như một âm thanh xuyên thẳng bầu trời. Chúng ta tham kiến Viêm soái. Ngay sau đó là lấy Hoắc Miểu đứng đầu lục đại yêu tướng cùng tương ứng sáu bộ cường giả. Trong thiên địa nghìn vạn đạo thân ảnh lập tức quỳ sát phía dưới hơn phân nửa. Một thoáng liền đem Thiên Ngạc tướng cùng Sơn tướng hai bộ xông ra ngoài. Ai, từ trung yêu soái, chúng ta đã tận lực. Thiên Ngạc tướng cùng Sơn tướng nhị tướng trong nội tâm sâu kín thở dài một tiếng. Chấp nhận giống như dẫn hai bộ cường giả một chân quỳ xuống. Chúng ta tham kiến Viêm soái. Như vậy, trong thiên địa chỉ có hai đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Chúc mừng Viêm soái vinh đăng soái vị. Chúc mừng Viêm soái vinh đăng soái vị. Một đoạn thời khác, trong thiên địa chỉ có cái kia giống như ngàn vạn người đồng thời la lên cuồn cuộn chúc mừng âm. Thanh trường tồn. Một lần lại một lần tại Lôi Uyên sơn mạch trên không quanh quẩn. Đêm đó, Lôi Uyên sơn cửu đại yêu tướng đứng đầu Viêm tướng, bỗng nhiên liên thủ một tên lai lịch bí ẩn nhân tộc cường giả phát động chính biến. Ngang nhiên giết chết nguyên yêu soái từ trung phía sau, tại bát đại đem vây quanh hạ phong soái. Từ đó Lôi Uyên sơn đổi chủ, vẻn vẹn mấy ngày, yêu soái từ trung bị giết. Lôi Uyên sơn đổi chủ tin tức liền phi tốc khuếch tán tới toàn bộ thú chiến vực. Toàn vực chấn động, bất quá, yêu thú nhất tộc vốn là hung ác hiếu chiến. Yêu vực bên trong các đại thế lực thay đổi càng là giống như chuyện thường ngày. Cũng là không cảm thấy kinh ngạc, chư phương thế lực đang thăm dò màn đêm buông xuống tình huống phía sau. Nhiều nhất tán thưởng một câu Viêm tướng, không. Hiện tại nên xưng là Viêm soái, tán thưởng một câu Viêm tướng ẩn nhẫn cùng sát phạt quả đoán phía sau. Liền lại không đối với cái này làm thêm chú ý, Lôi Uyên sơn cũng một mực có chút bình tĩnh. Hiển nhiên tân yêu soái đại nhân ngay tại nắm chặt tiến hành quyền lực quá độ. Khống chế hết thảy, vẫn như cũ là tòa kia màu đen cự phong bên trên. Viêm tướng đăng soái phía sau. Ghét bỏ từ trung yêu soái đem nguyên bản chủ phong làm đến trương khí mù mịt. dứt khoát liền đem Lôi Uyên Sơn trung tâm quyền lực đem đến chính mình đại bản doanh. Ây, đây chính là tên kia hổ tộc tiền bối một nửa tinh huyết cùng từ trung bản thân tinh huyết. Ta đã dùng thôn phệ tổ phù đem theo từ trung nhục thân bên trong một lần nữa để luyện ra. Tang, thêm người trước đây hấp thu cái kia một nửa. Một vị chuyển luân cảnh cường giả toàn bộ truyền thừa tinh huyết cùng một vị tử huyên cảnh cường giả tối đỉnh tất cả tinh huyết. Ngươi hẳn là có thể đối chuyển luân cảnh phát ra trùng kích đi. Lâm Động cong ngón búng ra. Một đoàn đỏ thẫm tinh huyết. Một đoàn màu vàng sậm tinh huyết. Tự nhiên từ trong không khí nổi lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.